Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 7, xuất hiện. Xẹt xẹt, sắc bén kiếm khí cắt chạm mặt tới khí đông, giống như là vải da xé rách tiếng vang bên trong. Khí đông chia năm xẻ bảy, nhưng không có biến mất. Tương phản, bọn chúng trực tiếp biến thành một đoàn hàn xương, đem bán kính 5 mét chi bên trong hết thảy. Tất cả đều bao phủ nó bên trong. Két chi, mặt đất nhanh chóng ngưng kết ra một mảnh băng xương. Tuần sát sứ lách mình xuất hiện ở băng xương bên ngoài. Hắn cúi đầu nhìn lấy tay phải ống tay áo bên trên vết xương, không khỏi cười bắt đầu. Theo khắc đặc biệt ngươi rốt cục không tại như vậy cứng nhắc rồi. Bất quá, vẫn có chút chậm. Tuần sát sứ giơ lên cầm kiếm tay trái. Ở chuôi này hàn mang bắn ra bốn phía trên trường kiếm. Một vòng đỏ tươi chính đang chậm rãi tan biến. Tựa như là bị trường kiếm bản thân thôn phệ. Vốn là sắc bén trường kiếm, lúc này phát ra trận trận vù vù. Nhói nhói cảm giác xuất hiện ở theo khắc đặc biệt bụng dưới một bên. Phốc, đại lượng máu tươi phun tán mà ra. Theo khắc đặc biệt đưa tay ngăn ở rồi miệng vết thương. Lập tức, một tầng băng xương che đóng ở bên trên, đóng băng rồi vết thương. Sau đó, nhiễm lấy máu tươi trên bàn tay khí đông tràn ngập. Không chỉ có là khí đông tràn ra khắp nơi, tốc độ nhanh không chỉ một lần. Tràn ra khắp nơi phạm vi cũng làm lớn ra mấy lần. Cầm kiếm tuần sát sứ, lập tức liền bị bao phủ nó bên trong. Vừa mới nói ngươi chẳng phải cứng nhắc rồi. Xem ra là ta sai rồi. Ngươi lại bắt đầu đùa bỡn hi. Sinh khí đông uy lực, truy cầu rồi tốc độ cùng phạm vi bả hí. Đáng tiếc, ngươi quên rồi. Không có uy lực khí đông, với ta mà nói, thật là không chịu nổi một kích. Đang tràn ngập khí đông bên trong, cầm kiếm tuần sát sứ nụ cười bất biến. Một cái cấp tốc xung phong liền đi tới theo khắc đặc biệt trước mặt. Đưa tay đúng vậy một kiếm, sắc bén cắt chém cảm giác lần nữa xuất hiện. Kiếm nhận còn không có đụng phải theo khắc đặc biệt, cái sau trên thân liền đã xuất hiện nói đạo huyết ngấn. Nhưng một kiếm này cũng không có rơi vào theo khắc đặc biệt trên thân thể. Keng, phảng phất là kim loại giao kích tiếng vang bên trong. Một chi nhuốm máu băng kiếm ngăn tại rồi chi này trường kiếm trước. Chi này từ theo khắc đặc biệt bàn tay bên trong sinh ra băng kiếm vững vàng chặn cầm kiếm tuần sát. Sứ chảm kích. A, ngươi mở phát ra mới chiêu số sao? Không tệ, cầm kiếm tuần sát sứ sững sờ. Lập tức khích lệ bắt đầu. Càng không tệ còn ở phía sau. Một mực trầm mặc không nói theo khắc đặc biệt lạnh lùng nói rằng. Ở tiếng nói vừa mới rơi xuống khoảnh khắc, từng sợi khí đông liền từ băng trên thân kiếm tràn ra khắp nơi đi ra. Không chỉ có đóng băng rồi cầm kiếm tuần sát sứ trường kiếm, còn đem cầm kiếm tuần sát sứ bàn tay cũng đông cứng rồi. Mà lại, khí đông còn hướng về cầm kiếm tuần sát sứ toàn thân tràn ra khắp nơi. Đáng giá tán dương, ngươi nên linh hoạt như vậy ứng dụng năng lực của ngươi. Cầm kiếm tuần sát sứ liên tục gật đầu, như là một vị trưởng bối tán dương mình hậu bối. Bất quá, thái độ như vậy, lại kích thích theo khắc đặc biệt. Im miệng, một tiếng gầm nhẹ bên trong. Một chi mới tinh băng kiếm xuất hiện ở theo khắc đặc biệt cái tay còn lại bên trong. Nhắm ngay cầm kiếm tuần sát sứ cổ họng thẳng tắp đâm tới. Nhưng ngay tại theo khắc đặc biệt băng kiếm khoảng cách cầm kiếm tuần sát sứ còn có một quyền. Khoảng cách lúc, đối phương phát ra thở dài một tiếng. Xem ra ngươi vẫn là không cách nào nhìn thẳng vào quá khứ của mình a ông. Tiếng thở dài bên trong, bị đông cứng trường kiếm phát ra kịch liệt vù vù. Trong nháy mắt, đóng băng băng xương liền tất cả đều bị chấn bể. Mà cùng trường kiếm giao kích nhuốm máu băng kiếm càng là đứt gãy thành mấy khúc. Ngã rơi xuống mặt đất, cùng nhau ngã rơi xuống mặt đất còn có băng kiếm chủ nhân. Theo khắc đặc biệt, bịch, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, bị đánh bay theo khắc đặc biệt trùng điệp rơi xuống ở rồi trên mặt đất. Bụng dưới một bên vết thương trực tiếp băng liệt không nói. Cái kia đứt gãy băng kiếm kiếm kho càng là nghiêng khuôn mặt của hắn. Đâm vào trước mắt mặt đất xi măng, cạch, thanh thúy tiếng va đập bên trong. muốn bò lên đến phản kích theo khắc đặc biệt, toàn thân run lên. Nhìn lấy gần trong gang tấc băng kiếm mảnh vụn, cũng không phải là đồ ngốc, theo khắc đặc biệt lập tức phản ứng lại. Hắn nâng lên đầu, cắn răng, âm thanh từ hàm răng bên trong ép ra ngoài. Ngươi ở đồng tình ta? Không có, chỉ là nhất thời không có khống chế tốt. Chấm ngoặc kép, cầm kiếm tuần sát sứ lời nói cũng chưa có nói hết. Âm thanh liền im bặt mà dừng rồi. Hắn một cái lắc mình xuất hiện ở theo khắc đặc biệt trước mặt. Trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm xuống. Theo khắc đặc biệt sững sờ. Hắn không nghĩ tới tử vong tới đột nhiên như vậy. Sau đó, theo khắc đặc biệt nhắm hai mắt lại. Ở đã từng làm ra lựa chọn lúc, hắn liền biết rõ hắn lựa chọn một đầu tất nhiên tràn ngập tử vong cùng nguy cơ đường. Hiện tại tử vong cũng không tính cái gì. Chí ít, hắn làm được đầy đủ hơn nhiều. Bất quá, trong tưởng tượng tử vong cũng không có đến. Tương phản chính là, một vòng ấm áp ra hiện trên mặt của hắn. Theo khắc đặc biệt lần nữa mở hai mắt ra, cầm kiếm tuần sát sứ trường kiếm đâm vào dưới người hắn cái bóng bên trong. Cái kia vốn nên là tử vật cái bóng ở trường kiếm dưới. Không được vặn vẹo, mà thuộc về cầm kiếm tuần sát sứ cái bóng thì một kiếm quán xuyên cầm kiếm tuần sát sứ ở ngực. Trên mặt hắn ấm áp cảm giác, đúng vậy phun tán mà ra máu tươi. Lý, theo khắc đặc biệt một tiếng kinh hô. Băng kiếm nhắm ngay cái kia cái bóng đâm ra. Nhưng là, cái bóng lại so với trong tưởng tượng rảo hoạt. Bỗng nhiên co lại thành một đoàn về sau. Cứ như vậy khôi phục rồi nguyên trang. Mà ở cách đó không xa góc đường, một đạo đem toàn thân bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh đi ra. Mà ở cái kia đạo thân ảnh bên cạnh, Yalino chính phát ra tiếng cười đắc ý. Tuần sát sứ, Lý, người phản kháng thủ lĩnh một trong. Theo khắc đặc biệt, có phải hay không cảm thấy có chút ngoài ý muốn? Yalino vừa đi vừa nói. Đi thẳng tới rồi trước mặt hai người ước chừng 10 mét trái phải phạm vi lúc, Yalino mới ngừng lại được. Đây là hắn dày công tính toán an toàn vị trí. Ngoài ý muốn, có một ít đi. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này còn có ngoại viện. Cầm kiếm tuần sát sứ tuy nhiên, bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại cười hì hì cảm giác. Phản đồ, so với cầm kiếm tuần sát sứ, theo khắc đặc biệt liền trực tiếp nhiều. Phản đồ, ta nhưng không có phản bội các ngươi bọn này ngây thơ ngu ngốc. Dù sao, ta chưa bao giờ đúng nghĩa muốn ném dựa vào các ngươi. Các ngươi bất quá, chính là ta lợi dụng quân cờ thôi. Yalino hướng về phía theo khắc đặc biệt lung lay ngón tay. Dùng một bộ cao cao tại thượng ngữ khí nói rằng. Sau đó, hắn sờ lên gương mặt của mình. Bị hệ thống che giấu khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Âm thanh càng là ác độc không thôi. Vừa mới cái kia một chút thế nhưng là thật đau. Bất quá, ta sẽ không ngại. Bởi vì, làm đền bù tổn thất, ta sẽ chém đứt tứ chi của ngươi. Các hạ, xin ngài. Chấm ngoặc kép, nói. Yalino liền xoay người chuẩn bị hướng mình người hợp tác mời xin giúp đỡ. Hắn cũng sẽ không tự mình mạo hiểm. Nhưng lại tại Yalino xoay người trong nháy mắt, hắn liền ngu ngơ ở rồi tại chỗ. Bị hắn xem là lớn nhất dựa vào người hợp tác, lúc này đang bị người xách trong tay. Mà người kia, không cần càng nhiều phân biệt đừng. Màu đen quạ vũ thật sự là quá tốt nhận. 2567. Không có chút do dự nào, Yalino xoay người chạy. Lúc này Yalino rõ ràng là sử dụng nào đó chủng đạo cỗ, bạo phát ra thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ, tựa như một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền biến thành một cái nhỏ chút. Mà tần nhiên tựa hồ không quan tâm đối phương rời đi, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở trước mắt cầm kiếm tuần sát sứ cùng theo khắc đặc biệt trên thân. Đối mặt với tần nhiên nhìn chăm chú, một mực bình tĩnh tự nhiên, cho dù là bị trọng thương đều có thể cười được cầm kiếm tuần sát sứ, lại cũng không cười nổi nữa rồi. Bởi vì, vị này cầm kiếm tuần sát sứ có thể rõ ràng cảm nhận được từ tần nhiên trên thân như có như không phát ra truyền đến khí tức kia mang đến vô biên áp lực, không chỉ có để vị này cầm kiếm tuần sát sứ toàn thân run rẩy, còn làm cho đối phương tâm phòng gặp lấy trước nay chưa có trùng kích. cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, kiếm nhận càng là không được phát ra than nhẹ. Cầm kiếm tuần sát sứ biết mình nhất định phải nói chút gì. Không phải vậy, ở Tần Nhiên uy áp dưới, hắn thật vất vả hoàn thành hạch tâm hệ thống liền muốn hỏng mất. Theo bản năng, vị này cầm kiếm tuần sát sứ liền muốn nói cái gì. Nhưng một bên Theo Khắc Đặc Biệt lại giành mở miệng trước. Theo Khắc Đặc Biệt đương nhiên nhận ra Tần Nhiên, cũng rõ ràng Tần Nhiên cường đại. Nhưng Theo Khắc Đặc Biệt nhất vô pháp dễ dàng tha thứ phản đồ. Bởi vậy, Theo Khắc Đặc Biệt cắn răng ráng chống đỡ lấy hô nói. 2567 các hạ, hắn chạy mau, chấm ngoặc kép, ầm ầm, tiếng la bị tiếng sấm che giấu. Trời quang mây tạnh dưới, một tia chớp chém bổ xuống đầu, trực tiếp thôn phệ chạy ra thật xa Yalino, tan tành mây khói, lôi quang thiểm thước bên trong. Theo Khắc Đặc Biệt không tự chủ trừng lớn hai mắt, hắn đã kinh ngạc tại Tần Nhiên cường đại, cũng kinh ngạc nơi này khắc Tần Nhiên biểu hiện ra năng lực. Lôi điện, không phải là hỏa diễm sao? Phải biết, trừ bỏ tảng sáng chi kiếm bên ngoài, Tần Nhiên ở cự đại thành thị nhưng là có hỏa chi quân vương, viêm chi ác ma, dạng này danh xưng. Nhưng, lôi điện, nhưng không có, mới lấy được năng lực sao? Đáy lòng rất tự nhiên xuất hiện một số suy đoán, nhưng là còn không có đợi Theo Khắc Đặc Biệt suy nghĩ càng nhiều. Hắn đã cảm thấy trên thân trầm xuống. Tần Nhiên đang nhìn hắn. Không cần đi chân chính quan sát, Theo Khắc Đặc Biệt liền biết rõ xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là theo Tần Nhiên ánh mắt biến hóa, Theo Khắc Đặc Biệt càng là có thể cảm nhận được. Trên người hắn cảm giác áp bách đang phát sinh biến hóa. Thật không tốt cái kia loại. Cơ hồ là phúc trí tâm linh. Theo Khắc Đặc Biệt lập tức mở miệng nói ra. Ta là thủ hộ giả thù địch tổ chức người phản kháng thành viên. Ta có biện pháp giải trừ ma nữ quà tặng tai họa ngầm. Thoại âm rơi xuống. Theo Khắc Đặc Biệt liền cảm thấy trên người mình cảm giác áp bách trong nháy mắt biến mất. Hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo Khắc Đặc Biệt không tự chủ được nhìn về phía cầm kiếm tuần sát sứ. Hắn muốn nhìn một chút cái này tâm hắn ánh mắt bên trong cho tới nay mạnh nhất địch sẽ ứng đối như thế nào. Cười khổ, trừ bỏ cười khổ bên ngoài, cầm kiếm tuần sát sứ liền không có rồi ý khác. Tuy nhiên ở trước mắt nam trên thân thể người hắn không có phát giác được sát ý. Nhưng là áp lực lại là càng lúc càng lớn. Rất hiển nhiên, nếu như trước mắt nam nhân muốn giết hắn, hắn thật là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Loại cảm giác này, thật là không xong. Tiếp theo, càng thêm hỏng bét sự tình tới. Một điểm khế ước xuất hiện ở cầm kiếm tuần sát sứ trước mặt. Không, ta không lại. Tốt, ta đáp ứng. Bản năng, cầm kiếm tuần sát sứ liền muốn cự tuyệt. Nhưng ở cảm giác được trước mắt nam tử khí tức bên trong xuất hiện sát khí về sau, cầm kiếm tuần sát sứ lập tức cải biến thái độ. Lại hỏng bét sự tình. Có thể so sánh tử vong càng hỏng bét sao? Tần Nhiên nhận lấy khế ước. Bên trên rõ ràng viết. Ở làm trái lưng trước đó ký kết khế ước điều kiện tiên quyết. Đem hết toàn lực trợ giúp 2567 một lần. Trong lúc đó không được có bất luận cái gì lừa gạt cùng hoang ngôn. Lý, nhìn lấy khế ước bên trên tên. Hài lòng gật gật đầu. Tại không có làm rõ ràng mà nữ quà tặng chân thực mặt trước mắt. Hắn tùy tiện không muốn chạm đến bất luận cái gì mang theo mà nữ quà tặng người chơi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ vẫn từ đối phương làm càn. Hắn là không sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Có thể nghĩ muốn một người tử vong phương thức nhiều lắm. Nhất là ở cự đại thành thị bên trong. Càng là nhiều vô số kể. Tỉ như, đem đối phương đánh thành trọng thương. Giao cho những người khác xử lý. Dựa theo cự đại thành thị ích lợi quy tắc. Rất nhiều người vui lòng hoàn thành. Thậm chí, Tần Nhiên có nắm chắc, để bên cạnh Theo Khắc Đặc Biệt trực tiếp động thủ. Quan hệ của hai người rất phức tạp. Trước đó chiến đấu, cầm kiếm tuần sát sứ khắp nơi lưu tình. Theo Khắc Đặc Biệt không buông tha. Lại thêm Theo Khắc Đặc Biệt thân phận. Tần Nhiên đại khái có thể suy đoán ra xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với cái này, Tần Nhiên cũng không có càng nhiều hứng thú. hắn càng muốn hơn biết rõ nên xử lý như thế nào mà nữ quà tặng. Đồng dạng, một phần khế ước đưa tới theo khắc đặc biệt trước mặt. Đảo qua khế ước nội dung, theo khắc đặc biệt không chút do dự viết xuống tên của mình. Không chỉ có là bởi vì khế ước bên trên nội dung, đúng vậy hắn vừa mới đáp ứng Tần Nhiên, cũng bởi vì cầm kiếm tuần sát sứ tấm gương tác dụng. Vừa mới khi nhìn đến cầm kiếm tuần sát sứ trong nháy mắt thỏa hiệp về sau. Theo khắc đặc biệt tâm tình thị phục tạp, đã có một loại xem thường, còn có lấy một loại phức tạp chi cực cảm giác mất mát. Hắn cũng không nói lên được là cái gì, nhưng lại để hắn triệt để không có gánh nặng trong lòng. Ta sẽ đi tìm các ngươi. Tần Nhiên nói như vậy xong, xoay người rời đi, nhìn lấy Tần Nhiên thân ảnh triệt để biến mất về sau. Theo khắc đặc biệt đứng lên, cúi đầu nhìn cầm kiếm tuần sát sứ, không nói thêm gì, xoay người rời đi, đến mức thừa dịp đối phương kích giết đối phương. Không nói trước đó đối phương là vì cứu hắn mới trọng thương. Vẻn vẹn là theo khắc đặc biệt tuân theo tín niệm liền tuyệt đối sẽ không cho phép tự mình làm ra chuyện như vậy, cứng nhắc ra hỏa, nhìn chăm chú lên đi xa theo khắc đặc biệt. Cầm kiếm tuần sát sứ từ dưới đất bò lên, cảm thụ được thương thế của mình. Hồi tưởng đến vừa mới ký kết khế ước, vị này cầm kiếm tuần sát sứ không khỏi lầm bầm bắt đầu. Lần này phiền phức cũng lớn, hy vọng có thể lừa dối quá quan. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, mang theo đáy lòng ý nghĩ. Cầm kiếm tuần sát sứ khập khễnh hướng về mái vòm đồng hồ tháp mà đi. Mà ở thời điểm này, Tần Nhưng đã tới gần rồi Yalino gian phòng. Đối phương gian phòng khoảng cách mái vòm đồng hồ tháp thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Vẻn vẹn hai cái quảng trường, nhưng là rất khó tìm. Giấu ở một đầu ngõ nhỏ vị trí giữa. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Tần Nhiên dạng này tự nói lấy, ánh mắt lần nữa quét qua kích giết Yalino sau thu hoạch được 1.500 điểm tích lũy cùng 2 điểm kỹ năng. Tin tức nhắc nhở, xa so với dự kiến bên trong muốn ít điểm tích lũy. Điểm kỹ năng, cùng đối phương liên tục xuất thủ săn giết người khác hành vi. Để Tần Nhiên tâm bên trong không khỏi xuất hiện một số suy đoán. Mà giờ khác này, đúng vậy nghiệm chứng nội tâm ý nghĩ thời điểm. Cạch, khi Tần Nhiên đưa tay đặt ở trên cửa lúc, phòng cửa lập tức chậm rãi mở ra. Gian phòng bên trong thậm chí truyền đến phòng cửa mở ra hồi âm. Tần Nhiên cất bước đi vào nó bên trong. Lập tức, một cái to lớn chừng sân bóng lớn nhỏ gian phòng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ở cái này to lớn gian phòng bên trong, chung quanh đều là trống rỗng. Chỉ có ở gian phòng chính giữa, đứng thẳng một cây cao cỡ một người. Cỡ thùng nước, toàn thân đen nhánh thạch trụ, ở căn này trên trụ đá, điêu khắc rất nhiều miệng lưỡi bén nhọn mặt quỷ chân dung. Nhìn lấy căn này cây cột, cảm giác cất giấu trong đó khí tức, Tần Nhiên nhếch miệng lên. Hắn biết rõ lần này hắn sẽ có không ít thu hoạch rồi. Mà liền tại Tần Nhiên chuẩn bị kỹ càng xem xét thạch trụ tin tức lúc, cao đẳng tà linh lại thông qua khế ước truyền đến từng đợt rung động. Nó hy vọng thu hoạch được căn này thạch trụ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.